Chương 68, nhất nhân một chiêu kiếm. Trên đỉnh ngọn núi, bình đài. Gió thu hưu quạng, vạn vật đều im lặng. Khắp nơi cấm khẩu, lúc trước những cái kia còn ở đại hào người nhất thời đều yên tĩnh lại. Chẳng ai nghĩ tới tên này người Tần lại rút kiếm ra, ở điều này đại biểu cứu sống ý hội trên hung hãn rút ra sát nhân kiếm. Ngươi chuẩn bị làm cái gì mà quân hơi thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới này người Tần tính khí lại như thế táo bạo. Một lời không hợp liền rút kiếm. Bạo Tần quả nhiên là Bạo Tần, không có văn hóa, bực này dã man người QNZ có thể tới tham gia y lý hội Mạc Quân ở trong lòng cười gằn. Làm cái gì nghe được Mạc Quân vấn đề, La Phù nở nụ cười, cười lại như vậy sán lạ, ta làm cái gì ngươi còn không biết, các ngươi đã đều nói chúng ta là Bạo Tần, ta tự nhiên cũng phải cho một mình ngươi Bạo Tần dáng vẻ a, không thể nghi ngờ. Sát nhân là một cái lựa chọn tốt, rất bình thản ngữ khí. Lại như đơn giản kể ra, nhưng lại ẩn chứa một loại làm người sợ run sát ý hử, thằng nhãi danh chớ có cản rỡ tiếng nói sơ la, một người trung niên liền đi ra. Theo hắn đi ra, trong đám người nhất thời có người kinh sợ, là huyết tay phủ đồ Tào Ni Mã lại là Tào Ni Mã đại nhân. Nhìn dáng dấp cái này gọi Tào Ni Mã còn là một đại nhân vật, chỉ là danh tự này, La Phủ khỏe miệng giật giật, ngươi như thế điếu mẹ ngươi biết không lên như thế một cái tên, hội Tào yêu á thở dài một tiếng. La Phủ xem này người đã là người chết rồi, chỉ là một cái người Tần, an dám ở này y lìa đạo trong đại hội xem thường sát nhân, hôm nay, liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Đi mắt nhìn La Phủ, Tào Ni Mã đồng chí phách khí chắc lậu nói rằng. Nói xong, hắn liền nắm tay hướng về La Phủ xung phong mà đi. Chuyến này người tuy nói đại thể là thầy thuốc, có thể chư tử bách gia, thảo dã dị nhân, trong này đều là có không ít cao thủ. La Phủ không nói gì, mắt nhìn Tào Ni Mã xung phong mà đến, hồi lâu, mới hướng về bước về phía trước một bước. Tàn ảnh, hiện ra ánh kiếm, lóe lên phốc xung phong ở giữa đường. Tào Ni Mã động tác đống nhiên một trận, yết hầu khẽ nhết, tựa hồ muốn nói gì, có thể nói cuối cùng cũng chưa nói ra, một đạo huyết hoa từ cẩn cổ của hắn, bao táp mà lên, nhiễm thấu thương khung. Phịch một tiếng, Tào Ni Mã ngã xuống đất mà chết. Phía sau hắn, La Phủ bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện, trường kiếm chỉ xéo, mũi kiếm vô huyết. Ngắm nhìn bốn phía một chút, nhẹ giọng nói, đây là cái thứ nhất rồi còn có ai danh tự cùng tên gọi đều phạm vào hắn La Phủ kiếm kỵ, cộng thêm cái thứ nhất nhảy ra, không giết ngươi lập uy, lại giết người phương nào đâu Tào. Tào Ni Mã đại nhân chết rồi rốt cục, một cái hàng trước thanh niên run rẩy nói ra một câu nói, trong nháy mắt làm nổ dòng người. Tào Ni Mã đại nhân làm sao có khả năng chết, đây là hắn tử trung đang gọi. Thật nhanh kiếm, đây là nghề phụ làm thầy thuốc, chủ nghiệp làm võ giả người nói. Chúng ta nên vì Tào Ni Mã tiên sinh báo thù, đây là Mạc Quân đám kia đùa bức nói. Thần tặc giết người tại chỗ, còn chưa chịu chết, đây là Trịnh Đạt Điêu gọi. Mà Trịnh Đạt Điêu, chính là mới nhất lao ra một cái chuẩn bị giết La Phủ người, là một vị thảo dã danh ý liề, quán sử song đao. Có người nói cùng Tào Ni Mã có chút không phải bình thường quan hệ, vì lẽ đó Tào Ni Mã vừa chết, hắn liền nhảy ra. Lại tới một người chịu chết rồi liếc mắt nhìn Trịnh Đạt Điêu vung vẩy song đao đánh tới, cũng không cần chơi cái gì thiên tử vọng khí thuật, tùy ý đều có thể nhìn ra hắn động tác trung lỗ thủng. Lắc lắc đầu, La Phủ không nói lời gì, đợi được hắn song đao vung đến, mang đến một luồng kình khí thời gian La Phủ phương động, thiên vấn kiếm một nhóm, kiếm khí bắn ra bốn phía. Song đao nhất thời bị chặn. Vung tay háo một cái, cực kỳ tắc đạp, thân thể hơi động. Phốc chính là một chiêu kiếm xuyên thủng Trịnh Đạt Điêu lồng ngực, La Phủ tao nhã rút ra trường kiếm, máu tươi như suối phun bình thường tuôn ra, song đao rơi xuống đất, Trịnh Đạt Điêu thân thể nhất thời ngã xuống. Thứ hai rồi nhìn về phía Mạc Quân, La Phủ nhe răng nở nụ cười, cực kỳ huyết tinh, Mạc Quân thấy chi, không khỏi run rẩy một hồi, thấy lạnh cả người, tự nhiên mà sinh ra. Tần tặc hung ác, mọi người liên thủ, đem chém giết Tào Ni Mã cùng Trịnh Đạt Điêu trước sau bỏ mình. Đối với những khác người xung kích thực sự là quá to lớn, do là lúc trước hợp lên tiếng phê phán vạ lạ phù đoàn người người. Chẳng ai nghĩ tới này người lại dám ở này sát nhân, hơn nữa từ đầu tới đuôi La Phủ QNZ chỉ điểm quá lượng kiếm mà thôi. Tính ra, vẹn vẹn là một chiêu kiếm, La Phủ liền chém giết một vị cao thủ, loại này sức chiến đấu, quả thực làm người kinh sợ. Vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Vì lẽ đó, người Tần nhất định phải chết Mạc Quân phía sau, lại có mấy chục người vọt ra, hoặc dùng đao kiếm, hoặc dùng vu cổ phù thủy kịch độc, nha đều là vong quốc chino, cùng nhau hướng về trong quảng trường La Phủ giết đi. Nhìn những người này cùng nhau tiến lên, Đoan Mục Dung không khỏi mắt lộ ra vẻ lo âu. Hắn mặc dù biết La Phủ đã từng nhất nhân một chiêu kiếm liền bại tờ NNNZ Mặc Gia thống lĩnh, có thể dù sao không có thấy tận mắt đến, bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Cho tới nói Hạ Vô Thả chờ người, Andy La Phủ đại nhân vũ lực cường hãn, trải qua nhiều lần như vậy chiến tranh, toàn bộ Tần Quốc người đều biết. Hơn nữa La Phủ đại nhân nếu đứng dậy vì bọn họ ra mặt, chúng ta chỉ cần vô điều kiện tin tưởng hắn chính là. Nhìn các loại công kích cùng nhau tới gần, La Phủ đột nhiên nghĩ đến này, Bách Hiểu Xanh không sẽ nhờ đó mà oán hận chính mình đi, chính mình đem hắn y lý đạo đại hội làm thành vũ to bằng cái đâu biết. Bất quá nha, điều này cũng tại không được ta, ai kêu những cái kia người khiêu khích ở trước đâu mắt nhìn mọi người đánh giết mà đến. La Phủ ánh mắt dần dần thay đổi, trở nên lạnh lùng, trở nên vô tình. Đến đây đi, nói xong, La Phủ giơ tay chính là một chiêu kiếm, cách mấy chục mét cự ly, xa xa vung chạm. Bên tai chỉ nghe được xì một tiếng, chỉ nhìn thấy một cái như phủ vân chính ở trong gió tiêu tan nhàn nhạt bụi ấn, tự kiếm đoan vẫn kéo dài đến trước mắt nhất nhân trước người. Dấu ấn xuất hiện thời, mọi người đồng thời ngửi được một luồng mùi tanh, đó là mùi máu tươi. Phốc, lồng ngực nổ tung, máu bắn tung tóe, lại là nhất nhân chết đi. Giết hắn giết chưa gần người, thì có nhất nhân chết đi, đám người kia nhất thời thay đổi sắc mặt, quát chói tai, sát ý càng tăng lên. Đang yên đang lành một cái y y đạo đại hội lại đã biến thành sát nhân sự, đây rốt cuộc tính là gì? Phỏng chừng Bách Hiểu Xanh QNZ không nghĩ tới đi các loại công kích đồng thời hạ xuống, La Phủ lập thân không giống, mắt lạnh nhìn thẳng tất cả. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên trước mặt chúng nhân một trận ánh kiếm lấp lóe, này đông đảo công kích trong phút chốc tan rã băng tiêu, một đạo hóng ánh ánh kiếm từ bên trong vọt ra, dầm một thanh âm vang lên, không biết chuyện gì xảy ra, đao kiếm từ ở giữa gãy vơ. Tách ra, vu cổ phù thủy sôi nổi nổ làm một mịn. Mà La Phủ thân ảnh màu đen kia, đã kinh hét giận dữ một tiếng hóa thành một tia chớp, hướng về mọi người trùng thân mà đi kiếm lên, tất sát người.